Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 178, cái ôm quen thuộc. Góc truyện audio.com. Chương 178, cái ôm quen thuộc. Hạ An Nhiên thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cô ấy biết rằng mình không thể tọc mạch xen vào chuyện người khác. Hãy nhìn xem, thực sự đã xảy ra chuyện rồi. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo. Một vài bảo bối của cô đang được cô giấu ở đó. Chỉ là, cuối cùng, cô rút tay về. Các loại thuốc trên cơ thể, ngoài những loại thuốc trước cho các sự giả dùng, còn có thuốc ngứa. Nhưng mà thuốc mê chỉ có thể phát huy tác dụng khi bị tấn công ở cự ly gần. Phải xịt chính xác vào mặt, để chúng hít vào một lượng lớn. Nếu không hiệu quả sẽ không lớn. Nếu chỉ có một hoặc hai người, thì tìm cơ hội tiếp cận khoảng cách gần thuốc mễ vẫn khả thi. Nhưng hiện tại lại có một đám người. Có chút khó khăn. Về phần thuốc ngứa, cô dùng để đối phó với những người xấu xa độc ác nhất. Tuy rằng những người này không phải người tốt đẹp gì, nhưng cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy. Sau một lúc im lặng, Hạ An Nhiên đột nhiên chỉ vào phía sau hét lớn. Bảo vệ, đây là những tên khốn nạn vừa rồi chụp lén. Các anh mau bắt lấy hắn. Ngôn Tình Hoàn, khi những người đang bao vây cô nghe thấy điều này, họ vô thức nhìn về hướng cô đang chỉ. Nhân lúc đối phương không kịp phòng bị, Hạ An Nhiên bỏ chạy với tốc độ thật nhanh. Sau khi những người vây quanh cô phát hiện mình bị lừa, cô đã bỏ chạy được 10 bước. Hạ An Nhiên liền chạy về phía cửa của buổi triển lãm. Có nhân viên bảo vệ ở cổng. Những người này sẽ không gây rắc rối nữa. Chỉ là Hạ An Nhiên chạy quá nhanh. Cô không biết mình dẫm phải cái gì. Nặng nề ngã xuống. Những người đó không tốn mấy thời gian liễn đuổi theo kịp. Người đàn ông chụp lén hung ác nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên. Còn muốn chạy, để xem tao giết mày như thế nào. Trong lòng tức giận, anh ta vươn nắm đấm ra, đánh vào đầu Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên vô thức bảo vệ đầu. Thật lâu sau vẫn không thấy đau. Hạ An Nhiên kinh ngạc nhìn lên. Hạ An Nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc hán phục đeo mặt nạ hồ lý. Anh ta trực tiếp chụp lấy nắm đàm của người đàn ông chụp lén. Để ra thịt cô không phải chịu đầu. Người đàn ông chụp lén thấy có người ra tay giúp đỡ. Hắn ta thẳng thắn chế nhạo. Lại là kẻ tọc mạch. Hôm nay tao cho hai chúng mày chết cùng nhau. Hắn ta chưa kịp dứt lời. Người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly đã đập mạnh. Hắn bị ném sang một bên nặng nề rồi hét lên một cách đau đớn. Những tên còn lại cũng có chút hoảng hốt khi đối mặt với tình huống này. Vài người nhìn nhau, bọn họ nghiến răng, lão tới tấn công người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly vô cùng lợi hại. Chỉ trong vòng một phút, đã quật ngã nhóm người này xuống đất. Hạ An Nhiên nhìn thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Đây không phải là cao thủ võ lâm mà cô thường nghe kể sao? Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là một câu chuyện, nhưng bây giờ nó đã trở thành sự thật. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly dọn dẹp sạch sẽ những người đó, đi thẳng đến chỗ Hạ An Nhiên, tầm mắt rơi vào mắt cá chân của cô. Sau đó, hắn một tay bế cô lên. Cái ôm quá nhanh làm cô không chuẩn bị trước. Hạ An Nhiên kinh ngạc. Anh làm sao vậy? Anh thả tôi xuống. Nhưng Hạ An Nhiên càng vùng vẫy, hắn càng ôm chặt, chỉ là Hạ An Nhiên bị đối phương giữ chặt, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ quái. Hạ An Nhiên không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy tư thế ôm này đặc biệt quen thuộc. Giống như quay lại vụ tai nạn ô tô hơn nửa năm trước một lần nữa. Khi cô tưởng mình sắp chết, cô đã được một người cứu cô ra khỏi xe. Lúc đó bên kia đã giữ chặt cổ rất mạnh, như thể có thể giúp cô che đậy mọi thắng trầm bên ngoài. Cách chương